Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng còn có phong phạm siêu sao rồi. Hải Đăng mặt quấn bách, vội vàng đứng dậy đi tới bên Diệp Tường Hạo. Một cánh tay vỗ tới trên lưng của hắn, nhỏ giọng cảnh cáo. Cái người này cũng không nhìn trường hợp, không nhìn thấy có khách hay sao? Phốc, Diệp Tường Hạo được một hớp nước phun ra tích tụ nói. Anh nghĩ mưu sát em à? Đừng nói nhảm, mau tới đây, tôi giúp cậu tìm một luật sư đại diện. Diệp Tường Hạo tức giận thả ra chai nước trong tay, vừa quay đầu đã nhìn thấy cô ấy. Một hồi lâu hắn cũng không còn nói ra tiếng, một đôi mắt đen híp lại, tựa hồ hoài nghi mình ban ngày nhìn thấy ảo ảnh. Thường Tử Tiền vẫn như cũ, vẻ mặt hoàn mỹ đứng dậy, hướng về phía Diệp Tường Hạo khẽ cong người. Xin chào, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là luật sư đại diện của anh, tôi họ Thường. Thật sự là cô. Hết sức khắc chế vẻ mặt của mình không nên quá quái dị, Diệp Tường Hạo nhưng không cách nào không thể khống chế. Đáy lòng dâng lên một cỗ phiền não để cho hắn như muốn hung hăng, xông lên tới trước bóp lấy cổ của cô. Thường Tử Tuyền cũng không có bỏ sót vẻ mặt của hắn, mà cô chỉ là cảm thấy buồn cười. Ai cho phép hắn hướng về phía cô lộ ra vẻ mặt tức giận chứ? Giống như hắn đã từng bị cô hung hăng vứt bỏ qua vậy. Hải đang nhìn ra có cái gì không đúng, hắn chỉ vỗ Diệp Tường Hạo một cái. Louis, cậu làm sao vậy? Chào hỏi. Xin chào, thương luật sư. Diệp Tường Hạo nhìn Thương Tử Tuyền nói gần như cắn răng nghiến lợi. Người này là thế nào? Hải đang vội vàng cười theo. Thưa luật sư, vậy sau này Louis liền phải nhờ đến cô rồi. Đây là công việc của tôi. Thương Tử Tuyền cầm lên túi sách. Nếu đã gặp mặt rồi, vậy tôi xin cáo từ trước. Thưa luật sư đi thong thả, có chuyện tôi sẽ liên lạc với cô. Không nhìn vẻ mặt biểu lộ quái dị của Diệp Tường Hạo, Thương Tử Tuyền chậm rãi ưu nhã đi qua bọn họ, sau đó mở cửa rời đi. Đang lúc cô đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm chuẩn bị mở cửa xe, thân thể mềm mại bỗng chốc bị một lực mạnh kéo. Một giây kế tiếp bị hung ác áp ở trên tường, người nhanh chóng cách một lồng ngực to lớn, hơi thở đang gấp rút thở hổn hển. Thương Tử Tuyền liền đầu cũng không có ngẩng, liền khẽ mở môi mỏng. Xem ra anh thật rất ưa thích dùng cái loại phương thức này để chào hỏi em. Ngón tay dài nâng cằm của cô khiến cho cô ngẩng đầu nhìn mình. Diệp Tường Hạo trong mắt đen không thể nghi ngờ là tức giận tăng cao. Cho em 2 phút giải thích. Giải thích? Thương Tử Tuyền không hiểu cô cần giải thích những gì. Nhìn trước mắt tiểu nữ nhân này mặt không rõ, Diệp Tường Hào không thể tiếp tục khắc chế bá đạo hôn lên môi cô. Đáng ghét, sức lực không chút nào tiết chế để lên môi của cô, hung tợn gặm cắn. Không thể chờ đợi đẩy ra hàm răng cùng cô cuốn quýt kích động, đến phát ra tiếng nước chảy sờ mỹ. Thương Tử Tuyền cau mày, muốn kháng cự, lại bị hắn kẩy mạnh, áp chế không cách nào nhúc nhích. Cô không thể không thừa nhận cô quá quen hơi thở của hắn, cũng quá dễ dàng bị trêu ghẹo. Nhưng dùng sức cắn lên môi của hắn, một mùi máu tươi từ giữa môi bọn họ quấn quýt tràn ra. Vốn cho là hắn sẽ bị đau buông tha, không nghĩ tới thế nhưng hắn lại như cũ không chút cử động. Diệp Tường Hạo, buông em ra. Không. Diệp Tường Hạo thở hổn hển ôm chặt cô vào trong ngực, thanh âm phẫn hận nhưng cùng với xen lẫn bi thương không rõ. Tại sao không đợi anh? Tại sao lại để anh trở về tìm thấy em ở trong một phòng trống rỗng? Thương Tử Tuyền, em cái cô gái độc ác này, tác phòng của em thật đáng chết. Em muốn trốn anh đi nơi nào? Lời của hắn trong giọng nói của hắn có vẻ bình thường khiến cho cô sững sờ. Vốn cho là mình sẽ không bao giờ bị hắn trêu chọc, cho là 1.5 năm cô đã có thể kháng cự tầm ảnh hưởng của hắn. Vậy mà cô thật đánh giá bản thân cao, cũng quá coi thường Diệp Tường Hạo. Chỉ một câu nói này để cho lòng của cô lần nữa không báo động, yếu mềm. Kịch liệt ôm hôn để cho cô thở nhẹ. Một hồi lâu thanh âm của cô thật thấp, nói tựa như nói với mình. Anh trở về tìm em. Em nói chuyện hoang đường gì thế? Anh dĩ nhiên là trở về tìm em. Nhưng em cứ nhân chạy. Anh tìm khắp nơi thế nào cũng không thấy em. Diệp Tường Hạo cắn răng nghiến lợi thổ lộ bất mãn của mình. Chờ mới biết ban đầu nhìn thấy một phòng trống rỗng, hắn muốn phát điên. Cho nên hắn cũng không phải nhất thời vui mừng, là một vật điều hòa. Không phải không xông vào được thế giới của hắn. Anh tìm em làm gì? Thương Tử Tuyền, em lương tâm bị chó tha rồi. Diệp Tường Hạo bất mãn ôm chặt cô. Em là của anh. Vĩnh viễn đều là của anh muốn em. Thương Tử Tuyền đáy lòng bật cười. Hắn nói thẳng như vậy vĩnh viễn là vũ khí lợi hại nhất để đối phó với cô. Hắn gần như tính khí trẻ con phát tác, lời nói làm cho cô không hề chống đỡ lực. Rõ ràng mềm lòng rồi lại không cam lòng ý xấu nói. Anh tại sao cho là em sẽ ngoan ngoãn đợi anh? 2 tháng không chút tin tức, liền phương thức liên lạc cũng không có, còn phải từ trong TV biết qua tin tức của anh. Anh cho rằng anh là ai? Anh xin lỗi. Diệp Tường Hạo ảo não gầm nhẹ. Lúc ấy Hải đang gọi cấp quá, anh nói không đi trở về album mới sẽ phải hủy. Nhưng sau khi album mới vừa kết thúc, anh liền trở về tìm em rồi. anh cho rằng em sẽ tin. Thương Tử Tuyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net